Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông vào lớp vang lên, mọi người im lặng, háo hức nhìn về phía cửa chỉ thấy một cô gái đi giày cao gót bước vào, đôi mắt sáng như nước, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp đến mức mọi người đều sáng mắt. Tộc viên có mặt có cả nam và nữ, nhưng họ đều còn trẻ và tràn đầy nội tiết tố. Khi nhìn thấy Lạc Di, ánh mắt mọi người đều sáng lên, chẳng lẽ cô cũng là học viên sao? Không, mọi người đều mặc trang phục giống nhau, nhưng cô gái trước mặt lại mặc váy, vừa trang nghiêm lại vừa tao nhã. Cô à, cô đi nhầm chỗ phải không? Không nhầm, chủ nhiệm lớp ở phía sau đi lên trước. Để tôi giới thiệu với các bạn, đây là tiến sĩ Lạc, giáo viên của các bạn, danh tính của cô ấy là Tuyệt Mật. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến mọi người phải kinh ngạc. Những người được đưa vào hồ sơ mật phải có thành tích xuất sắc hoặc có năng lực xuất sắc. Lạc Di xen vào, thời gian của mọi người đều quý giá. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Mọi người có biết tại sao mình được chọn không? Trong lòng có suy nghĩ gì không? Một học viên trả lời đầu tiên. Chúng tôi đến đây để học. Lạc Di khẽ gật đầu. Đúng vậy, ở thời đại khoa học công nghệ, nếu không theo kịp thời đại thì sẽ bị thời đại đào thải. Các bạn là tinh hoa của giới quân đội và cảnh sát, phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Bài học hôm nay chính là thời đại thông tin là gì? Sự xuất hiện của thời đại thông tin có ý nghĩa gì? Có thể các bạn chưa biết tầm quan trọng của thời đại thông tin, vậy hãy để tôi nói về chiến tranh thông tin. Lúc đầu mọi người có chút bối rối, chuyện này có gì thú vị? Không thể dạy những điều hữu ích hơn sao? Nhưng khi chủ đề của Lạc Di ngày càng sâu hơn, mọi người đều bị sốc và sợ hãi. Liệu chúng ta có các cuộc chiến thông tin trong tương lai không? Ai làm chủ công nghệ sẽ chiếm thế thượng phong để chống tội phạm xã hội và loại bỏ các vấn đề an ninh đô thị ở mức độ lớn nhất, cần có công nghệ thông tin tình báo. Mỗi một chữ đều hiểu, nhưng khi chúng ghép lại với nhau thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng nghe những phân tích chuyên sâu và ví dụ phân tích của Lạc Di, mọi người đều bị cuốn vào. Như thể họ nhìn thấy những thay đổi to lớn mà mọi tầng lớp xã hội sắp phải đối mặt trong tương lai. Mọi người đều đang thay đổi, nhưng nếu bạn không thay đổi thì sẽ rất thảm. Các bài giảng của Lạc Di rất sinh động và thú vị, cô còn đưa vào nhiều nghiên cứu điển hình không gây nhàm chán chút nào. Buổi học đầu tiên giúp các học viên nhận thức được sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, tầm quan trọng của công nghệ và tác động to lớn của nó trong tương lai. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho họ. Yêu cầu họ mở mắt và nhìn ra thế giới, thay vì nhìn bầu trời từ một cái giếng. 2 giờ học trôi qua rất nhanh, đến khi Lạc Di nói xong, mọi người vẫn còn hứng thú, muốn tiếp tục nghe. Một giọng nói đột nhiên vang lên, tiến sĩ Lạc, chiến lược đối phó với những thay đổi do những công nghệ mà cô đề cập là gì? Các học viên quay đầu lại nhìn, nhận ra không biết từ lúc nào lớp học của họ đã đầy ắp người. Sau khi lớp học bắt đầu bọn họ mới tiến vào. Lạc Di đã nhìn thấy từ lâu, cô bình tĩnh nói. Chủ đề này lớn quá, thời gian 1 tháng tới tôi sẽ giải thích chi tiết, nếu có hứng thú các vị thì có thể đến nghe. Mọi người đều tỏ ra thích thú, điều này có thể mở rộng suy nghĩ của họ, nhìn thấy những thứ khác nhau và có những cảm hứng khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải thừa nhận rằng cô gái trẻ trước mặt có tầm nhìn rộng lớn, tầm nhìn của cô ấy cũng rất phi thường. Lạc Di không cùng đơn vị với bọn họ nên không bị bọn họ ràng buộc, địa vị cũng không thấp hơn bọn họ, cô không có gì phải lo lắng nên cùng bọn họ nói chuyện thêm vài câu. Cô chu đáo, rộng lượng và rất đáng yêu, các học viên không muốn rời đi, không nhịn được mà nói. Tiến sĩ Lạc, hãy dạy thêm cho chúng tôi một bài học nữa. Lạc Di khẽ lắc đầu, không được đâu, tôi bận lắm, cô nhìn các học viên, tất cả là những gương mặt trẻ trung. Năng động đều là niềm hy vọng của ngành. Cách chương.